Ai bảo anh chỉ thích mình Nhã Thiền em chứ? Không có hứng thú với người phụ nữ khác. Anh hoàn toàn không có năng lực kháng cự lại với em. Mặt Cố Nhã Thiền càng đỏ lên. Cô không tin lời anh nói. 2 năm không có phụ nữ nào. Ha, sao có thể chứ? Sao tôi biết anh có nói thật hay không? Sao bên cạnh anh lại không có người phụ nữ nào? Đàn ông chỉ cần 3 tháng không dùng sẽ không... Giọng nói cô đột nhiên im bặt. Động tác của Tô Ngọc Kỳ ngừng lại. Đè cô lên vách tường trắng trong phòng bếp. Ánh mắt nhìn cô với đủ cảm xúc nóng bỏng, u tối. Lặp lại lời cô. Cố Nhã Thiền, em vừa nói gì? Đàn ông chỉ cần 3 tháng không dùng sẽ không còn tác dụng nữa, có đúng không? Tôi... Sự chống cự của cô dễ dàng bị anh hóa giải. Lông mi Cố Nhã Thiền run lên. Đây là tự anh nói đó. Nhã Thiền, em cảm thấy rốt cuộc anh có còn tác dụng hay không? Theo giọng nói của anh, Cố Nhã Thiền nhắm mắt cả người run rẩy, cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ dưới thân anh. Cô nhỏ giọng nói, có lẽ trên sách đã viết sai. Nhã Thiền, em không muốn khôi phục lại ký ức sao? Bác sĩ cũng nói thường xuyên làm những chuyện trước đây sẽ kích thích việc em khôi phục ký ức. Tô Ngọc Kỳ mím môi ôm cô vào trong ngực, kéo hai tay cô ra sau đầu để giọng nói lọt thẳng vào tai cô, liếm nhẹ dái tai đang đỏ ửng như máu của cô. Cô Nhã Thiền chưa kịp phản ứng lại, cô đã biết Tinh Tinh là con gái mình, cũng muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Chuyện thường làm trước đây là gì? Một giây sau, mặt cô đỏ như gấc chín khi nghe anh nghiêm túc nói ra 2 chữ, làm tình, bên tai cô. Giọng nói của cô Nhã Thiền bình tĩnh nhưng run rẩy. Tô Ngọc Kỳ, trong đầu anh có thể đừng nghĩ nhiều chuyện xấu xa như vậy được không? Còn nói rất nghiêm túc như thế, lão lưu manh. Thật ra Tô Ngọc Kỳ không hề già, anh chỉ hơn cô có 4 tuổi thôi. Cô Nhã Thiền nhìn thấy mấy sợi tóc bạc sau tay anh. Đàn ông 30 tuổi là thời điểm sung sức nhất. Mấy sợi tóc bạc của anh làm cô hơi sừng sốt. Còn anh thì hôn lên môi cô lần nữa. Qua một lúc lâu, anh mới buông cô ra. Cô Nhã Thiền thở hổn hển nhìn anh. Tô Ngọc Kỳ nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của cô. Có mấy sợi tóc rối, đôi môi hơi sưng đỏ, dáng vẻ chật vật giống như vừa bị anh làm nhục. Anh vươn tay vuốt lại tóc giúp cô. Xin lỗi, Nhã Thiền. Cô Nhã Thiền rũ mắt xuống, cô nhắm mắt lại. Tất cả những lời anh nói về quá khứ của tôi hoàn toàn không hề hay biết. Mọi chuyện đều do người khác nói cho tôi biết. Tôi tên là Cố Nhã Thiền. Chúng ta vẫn còn có một cô con gái tên là Tinh Tinh. Nhưng khi tôi mang thai Tinh Tinh, có lẽ tôi chỉ mới 19 tuổi. Sao tôi biết có phải anh đã cưỡng bức tôi không? Lúc đó tôi xuất thân thấp kém, cùng với mẹ rời khỏi nhà họ Cố. Sao tôi có thể gặp được người cao cao tại thượng như anh Tô chứ? Tôi không hiểu rõ. Sao tôi biết có phải anh cưỡng bức tôi không? Lúc đó tôi xuất thân thấp kém, cùng mẹ rời khỏi nhà họ Cố. Lúc Tô Ngọc Kỳ nghe thấy những câu này của cô, đáy mắt anh u ám, siết chặt nắm đấm. Anh buông cô ra. Anh nhớ tới buổi tối 7 năm trước, anh bị đối thủ một mắt một còn trên thương trường hạ thuốc. Đêm đó là anh cưỡng bức cô. Tiếng anh phát ra từ sâu trong cuống họng khàn khàn rất khó nghe. Nhã Thiền, anh xin lỗi. Cô Nhã Thiền trực tiếp chạy ra ngoài, đi vào phòng rửa tay, nhìn thấy vết đỏ trên cổ. Anh là giống chó sao? Cổ chiếc áo voan trắng cô đang mặc vốn là kiểu cổ trễ, giờ một vết đỏ nhạt được in lên da thịt trắng nõn trước ngực cô, nhìn rất rõ. Cô Nhã Thiền nhìn dấu vết này quả thật như sắp phát điên rồi, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể dùng mái tóc dài để che phía trước. Tối nay Tô Ngọc Kỳ nấu bữa tối, 3 món mặn, 1 món canh, còn có 1 bát cháo bí đỏ nhỏ. Mấy món ăn đơn giản bình thường nhưng anh nấu rất ngon. Cố Nhã Thiền ăn mấy miếng, cố gắng quên đi hình ảnh mờ ám trong phòng bếp lúc nãy. Ăn cơm xong, cô dẫn Dạ Lê lên lầu, đi tới phòng ngủ trẻ em của Tinh Tinh. Cố Nhã Thiền đứng trước cửa sổ, mở một cánh cửa ra, dựa vào khung cửa sổ nhìn Cố Tinh Tinh và Dạ Lê đang ngồi trước bàn đọc sách. Cố Dạ Lê đang đọc sách, còn Cố Tinh Tinh thì đang vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ bảo Cố Dạ Lê nhìn xem mình vẽ như thế nào. Mỗi lần Cố Dạ Lê đều gật đầu. Cố Nhã Thiền xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm rất yên tĩnh, bầu trời đêm lấp lánh mấy ngôi sao nhỏ. Màn hình điện thoại hiển thị 2 thông báo, một là của Tống Hân, một là của Cố Thành Thái. Cố Nhã Thiền gọi cho Cố Thành Thái, cô có thể tưởng tượng được giọng điệu bất đắc dĩ của đối phương khi hỏi cô đã dẫn Dạ Lê đi đâu. Gần như mỗi một buổi tối, Cố Thành Thái đều đến khu Tĩnh Uyển để chơi với Dạ Lê. Đầu bên kia chỉ vang lên 2 tiếng chuông đã có người bắt máy. Cố Thành Thái nói, em gái, lần này em đừng nói với anh ba là em quên xem điện thoại nhé. Em dẫn Dạ Lê đi ra ngoài cũng không nói với người nhà 1 tiếng,